Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1381 lịch sử mới cao. 2006 Copa America tại đầu tháng 6 bắt đầu nhóm lửa phong hỏa. Mở màn chiến là tại nước Mỹ Santa Clara Levy sân thể dục. Đội chủ nhà nước Mỹ giao đấu Colombia. Real Madrid giữa trận James Rodriguez tại trận đấu này bên trong ra sân. Biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Cũng tại phút thứ 42 phạt tiến một cái penalty. Trợ giúp Colombia 2-0 đánh bại nước Mỹ đội. 3 ngày sau đó, tiểu tổ thi đấu lần chiến. James Rodriguez lại lần nữa biểu hiện dũng mãnh phi thường. Một truyền một bắn. Trợ giúp Colombia 2 so với 1 đánh bại Paraguay, lấy 2 thắng liên tiếp nâng lên tiểu tổ ra biên. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3, James Rodriguez không có, Colombia lấy đội hình dự bị xuất chiến. Cuối cùng là 2 so 3 bại bởi Costa Rica. Cuối cùng lấy tiểu tổ thứ 2 thân phận tấn cấp bát cường đấu vòng loại. Tháng 6 17 ngày. Copa America bát cường đấu vòng loại, phút thứ 22, mục bên trong hơi hậu trường thẳng truyền, thẻ nhiều nạp sườn trái quay thân làm cầu xuyên qua, James Rodriguez đột nhập đến vùng cấm địa cung đỉnh, chân phải đánh ra một cái đường vòng cung cầu, chui thẳng cầu môn dưới góc phải, đây cũng là Colombia toàn trường tranh tài duy nhất một hạt dẫn bóng. Cuối cùng, nương tựa theo James Rodriguez biểu hiện xuất sắc, Colombia 1-0 nhỏ thắng Peru, tấn cấp tứ cường. 4 ngày sau, Copa America bán kết tại Chicago cử hành, Colombia tao ngộ Chile, James Rodriguez biểu hiện xuất sắc cũng không có cho Colombia mang đến hảo vận. Chi này đội bóng mở màn 10 phút liền ngay cả ném 2 cầu. Cũng tại phút 57, giữa trận cầu thủ Carlos Sanchez tích lũy 2 tấm thẻ vàng. Thảm tao hồng bài phạt hạ. Sau đó, mặc cho Colombia lại thế nào ương ngạnh, cuối cùng cũng vô lực chống lại Chile. Cuối cùng dừng bước tại bán kết. Theo Copa America biểu hiện xuất sắc, James Rodriguez cũng đã trở thành châu Âu chuyển nhượng thị trường bên trên bánh trái thơm ngon. Càng làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại Copa America trong lúc đó, James Rodriguez đem ở vào Madrid hào trạch treo biển hành nghề bán ra. Cái này khiến tất cả mọi người nhìn ra hắn muốn rời khỏi Madrid ý nghĩ. Rất rõ ràng, Colombia giữa trận đã không vừa lòng tại Real Madrid thay phiên vai trò. Hắn khát vọng đến còn lại đội bóng đi chứng minh thực lực của mình cùng giá trị. Mà trước mắt cùng James Rodriguez đi được gần nhất không thể nghi ngờ chính là MU. James Rodriguez người đại diện là Mendes, mà MU tân nhiệm chủ soái Mourinho người đại diện cũng là Mendes. MU CEO Woodward cùng Mendes quan hệ phi thường tốt. Cái này khiến tất cả mọi người nhận định James Rodriguez chạm tiếp theo rất có thể chính là MU. Ngoại trừ MU bên ngoài, Manchester City cùng Paris Saint-Germain cũng đối James Rodriguez nhất định phải được. Guardiola tiếp nhận Pellegrini chấp giáo Manchester City. Hắn cần đưa vào mấy tên phù hợp chiến thuật của mình phong cách cầu thủ. Trong đó liền bao quát James Rodriguez. Mà lại nương theo lấy Colombia giữa trận tại Copa America rực rỡ hào quang, khiến cho Manchester City hứng thú với hắn càng thêm nồng hậu dày đặc. Paris Saint-Germain cũng đồng dạng muốn có được James Rodriguez, nhưng đối với tiến về League 1 đá bóng, Colombia giữa trận có chỗ kháng cự, dù sao hắn chính là từ League 1 Monaco ra. Hiện tại hắn càng hy vọng có thể tiến về Premiership, đến rộng lớn hơn trên bình đài đi chứng minh thực lực của mình cùng giá trị. Nhưng nếu như chuyển nhượng Premiership thất bại, cũng không bài trừ hắn trở về League 1, gia nhập liên minh Paris Saint-Germain khả năng. Real Madrid tại James Rodriguez chuyển nhượng bên trên từ đầu tới cuối duy trì lấy im miệng không? Nói, nhưng đội bóng cũng rất nhanh thông qua một phần tục tầm, nâng lên khóa chặt De Bruyne tại Real Madrid tương lai. Tại Dương Dương tiến cử dưới, Real Madrid chính thức khởi động đối De Bruyne tục tầm. Bỉ giữa trận cũng quyết tâm muốn tại Real Madrid chứng minh mình. Hắn có lòng tin đang cùng Toni Kroos cùng Modric chờ cấp thế giới giữa trận cạnh tranh dưới. Cướp được càng nhiều tranh tài cơ hội, bởi vậy hắn cùng Real Madrid ký xuống một phần 5 năm hợp đồng dài hạn. Ngoại trừ De Bruyne bên ngoài, trước mùa giải biểu hiện xuất sắc, Casemiro cũng chính thức cùng câu lạc bộ tục tầm. Tên này thay thế Mascherano, trở thành đội bóng chủ lực tiền vệ phòng ngự Brazil cầu thủ. Có thể nói là Real Madrid trước mùa giải lớn nhất phát hiện. Bây giờ hắn bị đội bóng trên dưới đặt vào kỳ vọng cao. Tục tầm cũng là bắt buộc phải làm. Tuần tự tục tầm De Bruyne cùng Casemiro, đại biểu cho Real Madrid năm nay mùa hạ chuyển nhượng vận hành vẫn là lấy củng cố thực lực bản thân, đào móc nội bộ tiềm lực làm chủ. Nhưng ở tháng 6 bên trong giải Euro khai chiến giai đoạn trước, Real Madrid chính thức tuyên bố lấy 4.000 vạn euro giá cao từ Leicester City đội ký xuống nước Pháp tiền vệ phòng ngự N'Golo Kanté. Leicester City cũng chính là chính thức tuyên bố cái này một bút chuyển nhượng. Kanté gia nhập liên minh để Real Madrid giữa trận được tăng lên cùng củng cố. Tất cả mọi người rõ ràng xem đến, mới mùa giải Real Madrid vẫn như cũ đem vô cùng cường đại. Bởi vì tiền vệ phòng ngự vị trí đem đồng thời có được Casemiro cùng Kanté cái này hai viên hổ tướng. Lại thêm David Silva, Modric, Toni Kroos cùng De Bruyne chờ giữa trận, Real Madrid thực lực vẫn như cũ cường hãn. Ngoại trừ Kanté bên ngoài, Real Madrid cũng chính thức tuyên bố từ Juventus triệu hồi tiền đạo Morata, từ người Tây Ban Nha, Espanyol triệu hồi bản thổ tiểu tướng Asensio. Cái này hai tên cầu thủ đều tại quá khứ hai cái mùa giải biểu hiện được hết sức xuất sắc, thực lực đạt được Real Madrid tán thành. Mà tại tuyên Mulata trở về sau, Real Madrid cũng tuyên bố đem Gese bán ra cho Paris Saint-Germain. Vì thế Ligue 1 đội bóng thanh toán xong 2.500 vạn euro chuyển nhượng phí. Gese cũng hài lòng đạt được một phần phong phú hợp đồng. Khát vọng tại Paris Saint-Germain tìm về trạng thái. Tại Kanté gia nhập liên minh về sau, Mascherano cũng lấy 2.000 vạn euro giá cả chuyển nhượng đến Juventus. Trải qua liên tiếp vận hành về sau, Real Madrid rốt cục hoàn thành giữa trận tiền vệ phòng ngự vị trí cải tạo. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, tại Casemiro cùng Kanté bảo vệ dưới, Real Madrid tiền vệ phòng ngự vị trí vẫn như cũ vững như thành đồng, thậm chí lại so với trước mùa giải càng thêm xuất sắc. Bất quá, có được tất có mất. Tại Real Madrid tuyên bố ký Kanté về sau, Pogba rốt cục cũng không chịu nổi MU khổ sở truy cầu. Cuối cùng là lấy 100 triệu số 05 triệu euro giá trên trời. Phá vỡ lẻ 9 niên Dương Dương sáng tạo 100 triệu euro giá trên trời hoàn toàn mới chuyển nhượng ghi chép, thành công quay về Premiership, gia nhập liên minh MU. Cái này một cọc chuyển nhượng cũng làm cho toàn bộ chuyển nhượng thị trường trở nên khiếp sợ. Tại MU ký Pogba về sau, làm cùng thành đối thủ, Manchester City cũng đồng dạng không có nhàn rỗi. Nhiều tiền lắm của Abu Dhabi tập đoàn vì đại soái mới Guardiola phân phối đội hình cũng là chưa từng nương tay, đầu tiên là lấy 5.560 vạn euro giá trên trời từ Everton đưa vào nước Anh bản thổ trung vệ Stone, tiếp lấy lại là lấy 5.000 vạn euro giá cao từ Sanke 04 ký xuống tuổi trẻ biên Sané. Hai bút chuyển nhượng giao dịch tổng cộng tiêu hết Manchester City quá 100 triệu euro, đủ để triệt tiêu Pogba quay về MU mang đến rung động. Không chỉ có như thế, Manchester City rất nhanh lại lần nữa ra tay. lấy 8.000 vạn euro giá trên trời. Thành công từ Paris Saint-Germain trong tay, giành lại Real Madrid giữa trận cầu thủ James Rodriguez tại Pogba chuyển nhượng MU. De Bruyne tục tầm Real Madrid về sau, James Rodriguez trở thành chuyển nhượng thị trường bên trên bánh trái thơm ngon. 8.000 vạn euro chuyển nhượng phí cũng đã chứng minh giá trị của hắn. Cùng 2 năm trước Real Madrid đưa vào hắn lúc một cái giá, mà đang bán đi Pogba về sau, Juventus cũng rất nhanh lấy 9.000 vạn euro giá trên trời ký xuống Argentina tiên phong Higuain. Cái này sáng tạo ra Juventus câu lạc bộ trong lịch sử sang quý nhất chuyển nhượng dẫn viện binh, cũng sáng tạo ra Serie A lịch sử kỷ lục cao nhất chuyển nhượng thị trường thượng phong lên Vân Dũng. Tại Real Madrid tuần tự ký Kante, Morata của Asensio, lần lượt bán đi Mascherano, Gese cùng James Rodriguez đồng thời. Số 1 đối thủ cạnh tranh Barcelona cũng tại dày đặc dẫn viện binh. Liên tục không thu hoạch được gì, để Barca tầng quản lý áp lực tăng gấp bội. Guardiola tiền nhiệm Manchester City về sau, cái thứ nhất liền từ ông chủ cũ Barca ra tay. Đào đi trên Copa America biểu hiện không tầm thường Chile thủ môn Bravo. Cái này khiến Barca thủ môn vị trí bên trên xuất hiện trống chỗ. Barca năm nay mùa hạ cũng hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, tăng cường trung hậu trận dẫn viện binh. Đầu tiên là lấy 2.500 vạn chuyển nhượng phí từ Lyon đưa vào Umtiti. Tiếp lấy lại là lấy 1.650 vạn euro từ Paris Saint-Germain đưa vào Địch Niết. Lấy 3.500 triệu euro từ Valencia đưa vào Andreas Gomez. Lại lấy 3.000 vạn euro đưa vào Paco. Barca cũng coi là trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập không ít. Tại Bravo chuyển ném Manchester City về sau, Barca rất nhanh liền đem mục tiêu nhắm ngay Ajax, lấy 1.300 vạn euro chuyển nhượng phí đào đi Ajax chủ lực thủ môn Sinson. Đồng thời hắn cũng là Hà Lan thủ môn. Đối với đến từ Barcelona đào góc, Ajax căn bản bất lực phản kháng, mà đang bán đi Sinson về sau, Van Gaal cũng không tính tại thủ môn vị trí bên trên dẫn viện binh, mà là nghe theo Van de Sa đề nghị, đem đại lực đề bạt đội thanh niên tiểu tướng Onana. Tên này đến từ Cameroon, người da đen thủ môn xuất từ Cameroon Eto trường bóng đá. Một số không niên tại Eto tiến cử xuống tới đến La Masia, nhưng không thể đạt được coi trọng. Tại 1 năm chuyển ném Ajax, quá khứ 1 năm đều tại Van de Sa tự thân dạy dỗ hạ huấn luyện. Ajax đối với hắn phi thường xem trọng. Tại đưa tiễn Sinson về sau, Ajax bỏ ra 1.000 vạn euro từ Estepol đưa vào Brazil tiểu tướng bên trong Riz. Tên này năm gần 19 tuổi tiểu tướng tại Brazil trong nước biểu hiện không tầm thường. Ajax trên dưới đối với hắn cực kỳ xem trọng, ngoại trừ Ona nạp cùng bên trong Riz bên ngoài. Ajax tuổi trẻ hóa vẫn còn tiếp tục, trọng điểm đề bạt bao quát Kluivert, Không Luân Cơ Đờ Jong, Phạm Đức Baker, Dobery cùng Di Haile Hurt chờ tuổi trẻ một nhóm cầu thủ tiến vào đội 1. Cực lớn phong phú đội 1 đội hình. Peter Bosz sẽ tại mới mùa giải tăng lớn đối tuổi trẻ cầu thủ bồi dưỡng cùng trọng dụng cường độ. Nhưng cũng tiếc chính là, cứ việc Ajax thịnh tình giữ lại, nhưng Bazo cuối cùng vẫn lựa chọn rời đội. Cuối cùng, Ajax trong đội tên này Hà Lan trong nước tối được xem trọng giữa trận tân tú chuyển nhượng đi Premiership Manchester City, mà câu lạc bộ đạt được 200 vạn euro. Tăng thêm nước Anh bản thổ thiên tài tân tú kiệt trèo lên Sancho. Cái này cái cọc chuyển nhượng từ cuối tháng 5 liền bắt đầu tại tiếp xúc. Kiệt trèo lên Sancho vốn là cự tuyệt gia nhập liên minh Ajax. Hắn càng hy vọng lưu tại Manchester City vì Guardiola hiệu lực, nhưng ở Manchester City lấy 5.000 vạn euro giá trên trời ký tuổi trẻ Sané về sau, Sancho liền rõ ràng mình tại Manchester City vị trí, tại không cách nào chuyển ném Premiership còn lại đội bóng tình huống dưới. Hắn lựa chọn tiếp nhận Ajax thịnh tình mời, điều kiện là Ajax hứa hẹn cho hắn chủ lực vị trí, ký xuống bên trong Rhys cùng Sancho về sau. Peter Bosi đem hắn cũng không xem trọng thêm đủ đưa đến League 1 Lille. Ajax thu hoạch 650 vạn euro chuyển nhượng phí thu nhập. Mà trải qua liên tiếp vận hành về sau, Ajax đội một đội hình so cái trước mùa giải trẻ lại rất nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN